Phụ lục. Tỳ kheo ni mỗi nửa tháng nên tụng giới. Phần này đệ tử xin mạn phép được chép lại từ bản dịch của Thượng tọa Thích Nhật Trí. Vì trong bản dịch của Hòa thượng Thích Trí Minh do ni sư Viên Hương ghi lại không có. Liên Hoa. Sau khi xuất gia, thọ giới cụ túc, tỳ kheo ni nên thực hành tụng giới mỗi nửa tháng một lần để được cảnh tỉnh, răn nhắc, giữ gìn thanh tịnh, trang nghiêm. Nếu mỗi nửa tháng không tụng giới thì e rằng sau khi qua đời khó tránh khỏi quả báo vạc nước sôi. Trong Pháp Uyển Châu Lâm quyển 90 chép: Sa môn Trí Đạt đời nhà Tống là một vị tăng ở chùa Sách thuộc địa phận Ích Châu. Những việc làm của sư theo thói tục hủ lậu, nhưng ngài là rất giỏi về phương tiện tán tụng kinh sám. Năm sư 23 tuổi, vào tháng 6, niên hiệu Nguyên Huy năm thứ 3 đời Tống, sư bị bệnh và qua đời. Vì thân ngài còn ấm, nên những người trong chùa chưa dám tẩn liệm. Qua 2 ngày sau, sư sống lại. Đến sáng sớm ngày thứ 3, sư mới nói năng nhìn ngó lại được. Sư thuật lại rằng, lúc mình mới ngủ, thấy có 2 người đều mặc y phục màu vàng. Một người đứng ngoài cửa, một người đi thẳng đến bên giường của sư, nói: Thượng nhân nên đi theo chúng tôi, hãy bước xuống đất. Trí Đạt nói: Bần đạo thân thể suy yếu, không đi bộ được. Người đó liền bảo: Vậy thì hãy ngồi lên kiệu. Ngay khi ấy, sư liền thấy có một chiếc kiệu hiện đến. Sư liền bước lên. Trong ý thức của Trí Đạt lúc đó, bỗng nhiên không còn thấy những người trong nhà, nhà cửa, kể cả chiếc kiệu mà mình đang ngồi nữa. Nhìn hết tầm mắt bốn bề, sư chỉ thấy toàn những cảnh hoang vắng, lối đi thật gian nguy. Mỗi khi có người chỉ đường, sư liền đi tới, nhưng cứ bị xua đuổi mỗi khi đến đó. Vì thế, sư cứ phải đi mãi, không thể ngừng nghỉ. Khi đến một cái cửa sơn son, tường vách rất đẹp, Trí Đạt liền bước vào. Trong nhà có một người sang trọng, mặc áo màu son, đầu bịch khăn, đường bệ ngồi trên giường, dáng vẻ thật trang nghiêm và ung dung. Hai bên có 2 hàng binh vệ cả 100 người, ai nấy đều mặc y phục màu đỏ son, chống kiếm, đứng xếp thẳng hàng, vô cùng uy nghiêm, đáng sợ. Người sang trọng nhìn thấy Trí Đạt, liền nghiêm sắc mặt nói rằng: Người xuất gia sao có nhiều lỗi như thế? Trí Đạt đáp: Từ khi có sự hiểu biết đến nay, tôi nhớ mình chẳng gây ra tội gì. Vị quan hỏi: Ông có tụng giới không? Trí Đạt đáp: Lúc mới thọ giới cụ túc thì thật sự tôi thường tụng tập, nhưng gần đây gặp các trường sự như trai hội, thuyết giảng, phải tụng kinh, cho đến đối với việc tụng giới, thỉnh thoảng có thiếu sót, phế bỏ. Vị quan lại nói: Sa môn mà không tụng giới, đó không phải tội thì là gì? Hãy tụng kinh xem. Trí Đạt liền tụng kinh Pháp Hòa Tam Khế rồi dừng. Vị quan sang trọng ra lệnh cho sứ ghi chép việc của Trí Đạt rồi báo rằng: Hãy đưa người này đến chỗ ác địa, nhưng chớ để cho quá khổ. Hai người liền dẫn Trí Đạt đi. Qua được mấy mươi dặm, Trí Đạt chợt nghe tiếng nước sôi, lửa cháy ầm ầm. Con đường phía trước trở nên mờ tối. Tiếp đó, sư bị dẫn đến một cây cửa cao mấy mươi trượng, màu đen tuyền bằng sắt. Tường cũng như vậy. Trong tâm Trí Đạt tự nghĩ: Ta đã nghe nói về địa ngục. Đây chính là địa ngục. Nghĩ như thế nên lòng sinh ra sợ hãi vô cùng. Sư hối hận lúc còn sống không tu hạnh nghiệp. Bên trong cánh cửa vang vọng ra những tiếng ồn càng lúc càng dữ dội. Một hồi lâu bỗng nhiên im bặt. Sư mới biết tiếng vang đó là do những người trong đó kêu gọi. Sư bị đưa vào bên trong cánh cửa. Mọi vật trở nên mờ tối, không còn thấy gì nữa. Bây giờ ánh lửa chợt lóe, chợt tắt. Sư thấy có mấy người bị trói dẫn đi trước. Theo phía sau có mấy người cầm chĩa đâm vào thân họ, khiến máu tuôn xối xả như suối. Một người trong đó là bác gái của Trí Đạt. Hai bên gặp nhau muốn nói chuyện, nhưng bị những người dẫn kéo lôi đi rất nhanh, nên không trao đổi gì được. Khi vào trong cửa khoảng 20 bước, Trí Đạt trông thấy có một vật hình dáng như bồ lúa, cao hơn một trượng. Hai người đưa Trí Đạt đi, liền xốc sư quăng lên trên bồ. Bên trong bồ toàn là lửa đỏ, thiêu đốt toàn thân Trí Đạt. Một nửa thân của sư bị thiêu tan nát, đau đớn không chịu nổi. Trí Đạt từ trên bồ rơi xuống đất, bất tỉnh một hồi lâu. Khi tỉnh dậy, hai người kia lại dẫn Trí Đạt đi tiếp. Sư thấy trước mặt có hơn 10 cái vạt sắt. Bên trong rất nhiều tội nhân bị nung nấu. Thân hình họ nổi lên chìm xuống theo khối lượng nước đang sôi sùng sục trong vạt. Bên cạnh vạt có những người cầm chĩa ba đâm vào thân hình những tội nhân. Khi họ vịnh thành vạt định bước ra ngoài, những người đó hai mắt bị lồi ra, lưỡi thè dài hơn thước, thịt da nát bấy nhầy nhụa, nhưng họ vẫn không chết. Các vạt đều đầy ắp tội nhân, duy chỉ còn một chiếc còn trống. Hai người dẫn Trí Đạt đi, ra lệnh rằng, thượng nhân hãy vào đây ngay. Nghe bảo thế, tim gan Trí Đạt như muốn rớt xuống đất. Sư liền cầu xin hai người ấy rằng, xin hai vị cho bần đạo được lễ Phật một chút. Nói xong, Trí Đạt liền dốc lòng cúi đầu, nguyện được thoát khỏi nỗi khổ này. Sư cúi đầu sát đất trong khoảng thời gian chừng một bữa ăn, hết lòng thành tâm sám hối. Sau đó, Trí Đạt ngẩng lên, nhìn thấy khắp bốn phía thì cảnh tượng cũ không còn. Sư chỉ thấy bình nguyên, cây cỏ tốt tươi, phong cảnh mát mẻ, tươi sáng. Hai người kia dẫn Trí Đạt đi đến dưới một ngôi lầu cao, nhỏ. Trên đó có một người ngồi chém chệ bảo Trí Đạt rằng, Sa môn chỉ chịu quả báo nhẹ, thật đáng vui mừng. Trí Đạt ở dưới lầu bất giác trở lại thân cũ. Từ đó đến sau này, sư vẫn còn ở tại chùa sách. Trai giới càng bền thì thiền tụng càng chắc. Trai giới là quá giờ ngọ thì không được ăn. Lại nói, Thích Huệ Đàm ở Đông Huyên đời Tùy, không biết nguyên gốc ở nơi nào, là một người biện luận thông minh, lanh lợi, thống suốt cả đại thừa lẫn tiểu thừa. Sư trụ trì chùa Bảo Minh, lúc nào cũng mang theo các kinh sách bên mình. Vào ngày 15 tháng 4, đến giờ thuyết giới, chúng tăng đều nhóm họp nơi giảng đường. Huệ Đàm là người đứng đầu trong chúng, bèn nói với chúng rằng, giới vốn để phòng việc quấy. Mỗi người đều tụng được, nhọc gì mà chúng tăng phải thường nghe. Hãy nhờ một vị nêu nghĩa khiến cho người học sau được khai ngộ. Tính cách cao ngạo của Huệ Đàm lúc đương thời không ai dám chống lại, nên mọi người đều phân lời. Về sau, vào cuối hạ, Huệ Đàm thường phế bỏ việc thuyết giới. Đến ngày rằm tháng 7, lúc sắp lên tòa thì vắng mặt. Đại chúng vì chưa thọ tuổi hạ mới nên liền bỏ phế tự tứ, cùng nhau túa ra đi tìm khắp nơi. Mọi người tìm thấy Huệ Đàm đang ngồi ngoài gò mã khoang, cách chùa khoảng 3 dặm, toàn thân bị máu chảy dầm về như bị dao cắt. Mọi người thưa hỏi nguyên do, Huệ Đàm cho biết có một người đàn ông cầm con dao dài 3 thước, sắc mặt giận dữ, hỏi tại sao Huệ Đàm dám sửa đổi việc Bố Tát mà thay thế bằng việc nêu nghĩa. Hỏi như thế xong, người đó liền cầm dao chém vào thân hình Huệ Đàm tới tấp, đau đớn không chịu nổi. Mọi người đều dìu Huệ Đàm về chùa, sư hết lòng sám hối. Trong suốt 10 năm, Huệ Đàm luôn thuyết giới Bố Tát, đọc tụng các kinh thật đều đặn. Ngày Huệ Đàm sắp qua đời, có mùi hương lạ đến đón rước. Thần sắc sư không loạn động, ra đi một cách vui vẻ. Tất cả đều khen ngợi vì thấy những điềm lành hiện ra. Đây chính là câu chuyện răng đời. Đọc lại câu chuyện trên đây, chúng ta nên sinh tâm sợ hãi, cung kính tụng giới, thọ trì, chớ phạm. Bát kính pháp, 8 pháp cung kính của Tỳ Kheo Ni. Này thiện nữ, hãy lắng nghe, Như Lai vô sở trước, đặng chánh giác, nói 8 pháp không được sai trái, phải trọn đời tôn trọng, cung kính, tán thán, chứ không được làm sai. 1. Tỳ kheo ni dù trăm tuổi hạ, khi gặp vị tỳ kheo mới vừa thọ giới, thì phải đứng dậy lễ bái, thăm hỏi và mời ngồi. 2. Không được quở trách tỳ kheo. 3. Không được cử tội và nói lỗi của tỳ kheo, nhưng thầy tỳ kheo được nói lỗi của tỳ kheo ni. 4. Cầu thọ đại giới giữa đại tăng. 5. Nếu tỳ kheo ni phạm tội tăng tàng, phải ở giữa hai bộ tăng, hành mana đoả nửa tháng. 6. Mỗi nửa tháng phải đến giữa đại tăng thỉnh thầy giáo thọ. 7. Không được kiết hạ an cư ở chỗ không có tỳ kheo. 8. Sau khi an cư xong, tỳ kheo ni phải đến giữa chúng tỳ kheo tăng cầu ba việc tự tứ, thấy, nghe, nghi. Vị tỳ kheo ni phải trọn đời tôn trọng, cung kính, tán thán chư tỳ kheo, không được làm trái lại 8 điều Phật dạy trên. Vì người nữ có 84 cách làm dáng vẻ khêu gợi lòng dục, nên Đức Phật không cho họ xuất gia. Nếu người nữ xuất gia, thì chánh pháp của Phật bị giảm thiểu 500 năm. Nhưng nhờ tôn giả A Nan tha thiết cầu xin Đức Phật cho bà đại ái đạo xuất gia, nên Phật mới ra quy định 8 pháp cung kính này, bắt buộc người nữ khi xuất gia phải tuân theo lời của Phật mà hành trì, thì chánh pháp sẽ vẫn được tồn tại nghìn năm chứ không bị tổn giảm. Nếu tỳ kheo ni không phụng hành như lời Phật dạy thì sẽ bị đọa vào ba đường ác, chịu khổ vô cùng. Bài kệ trong kinh Sư Nguyệt Phật Bản Sinh ghi: Nếu tỳ kheo ni nào không tu bát kỉnh pháp, giống như chiên đà la, không phải con họ Thích. Nếu tỳ kheo ni nào buông lung phạm tám trọng, nên biết phạm căn bản là giặc trong trời người, thường đọa ngục A Tỳ, trải qua 18 ngục, luôn lấy ba đường ác, làm vườn rừng mình ở. Trăm nghìn vô lượng kiếp, không nghe từ Tam Bảo, ôm cột đồng nuốt sắc nóng. Ở những nơi băng giá, tội địa ngục kết thúc, làm chim cú bồ câu, rắn độc và khùng sói, rít và loài trăm chân, các loài như thế đó đều trải qua đủ hết. 84. Tư thái hạ liệt của nữ nhân. Trong kinh Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni, quyển Hạ Thuyết Minh, Đức Phật dạy, nữ nhân có 84 tư thái hạ liệt làm mê hoặc hành giả, do đó mà không chứng được đạo quả. 84 tư thái đó là: 1. Nữ nhân ưa sờ mày, mắt và thích chân diện. 2. Nữ nhân ưa chải đầu cho trơn láng và nhổ lông mày, tóc con. 3. Nữ nhân thích đánh phấn, thoa son để mê hoặc các bậc trượng phu nam tử. 4. Nữ nhân hay để tâm tò mò, dòm ngó. 5. Nữ nhân ưa thoa son trên môi cho đỏ thắm. 6. Nữ nhân ưa đeo ngọc nơi tai. 7. Nữ nhân thích mang chuỗi anh lạc và vàng ngọc nơi cổ. 8. Nữ nhân thích mặc các thứ y phục bằng hàng nhiễu tơ lụa, gấm nhung quý báu. 9. Nữ nhân thích mang giày bằng tơ nhung quý giá. Đây là nói về thời xưa, bây giờ thì nữ nhân có rất nhiều kiểu giày, dép thật đa dạng. 10. Nữ nhân khi đi thường đánh đằng xa hai tay, thuộc về giới thứ 16 trong 100 pháp chúng học. 11. Nữ nhân ưa liếc ngó một cách bất chính. 12. Nữ nhân ưa dòm trộm ngó lén. 13. Nữ nhân thích dòm ngó nam tử, nhưng khi gặp mặt lại đi thối lui. 14. Nữ nhân khi thấy nam tử đi thì thường đi phía sau để liếc ngó. 15. Nữ nhân rất thích thấy nam tử, nhưng khi nhìn thấy lại cúi đầu nhìn xuống im lặng. 16. Nữ nhân khi đi, đầu hay lắc qua, lắc lại, thân thì uốn éo. 17. Nữ nhân khi ngồi thường dùng tay sờ trên đầu và thân. 18. Nữ nhân khi ngồi hay cúi đầu và sờ móng tay. 19. Nữ nhân khi ngồi hay cười chúm chím và nói năng. 20. Nữ nhân ưa nói lời nhỏ nhẹ và dịu ngọt để ru lòng người nam. 21. Nữ nhân hay sờ chân mày. 22. Nữ nhân khi ngồi ưa lớn tiếng chửi chó, mắng mèo. 23. Nữ nhân nếu trông thấy nam tử đến, bên ngoài giả bộ hiện thái độ giận ghét, nhưng trong lòng thì rất ưa thích. 24. Nữ nhân hay cống cao tự ỷ đối với người khác hay sinh tâm ganh ghét. 25. Nữ nhân rất thích gặp chồng mình, nhưng khi thấy thì giả bộ không ưa. 26. Nữ nhân khi thấy chồng thì giả bộ giận ghét, không ưa, nhưng khi chồng đi vắng thì tâm lại buồn rầu, hối hận. 27. Nữ nhân khi có nam tử đến nói chuyện với mình thì tỏ thái độ không ưa, mắng nhiếc, nhưng trong lòng thì vô cùng ưa thích. 28. Nữ nhân khi thấy nam tử đi khỏi chỗ mình, ngoài miệng thì phỉ báng chê bai, nhưng trong lòng lại vô cùng buồn rầu. 29. Nữ nhân nhẹ miệng, nói nhanh, mắng nhiếc mọi người, bản thân ưa làm việc quấy. 30. Nữ nhân hay chuyên quyền, tung hoành, chê người là xấu, luôn cho mình là phải. 31. Nữ nhân khi thấy người cô độc, yếu đuối, thua thiệt, thì hay sinh tâm khinh dễ, thường dùng thế lực để tranh hơn, tranh thua với người. 32. Nữ nhân hay dùng oai thế bức bách người, khi nói năng luôn muốn giành phần hơn. 33. Nữ nhân khi vay mượn của người thường không có ý lo trả lại. 34. Nữ nhân ưa cho người khác là tà vậy, còn mình luôn chánh trực. Mọi người là tội ác, chỉ có mình là hiền thiện. 35. Nữ nhân tâm ý buồn giận không chừng, luôn cho người là ngu si, còn mình là tài trí. 36. Nữ nhân luôn đem những việc hiền thiện về cho mình, việc xấu ác thì gán ghép cho người khác. 37. Nữ nhân đối với những việc có công lao thì luôn nói là do mình làm, trong khi công lao của người khác thì lại che giấu. 38. Nữ nhân khi bị cực khổ, lao đao thì luôn sinh tâm oán trách. Khi thấy người khác bị cực khổ, lao đao thì sinh tâm vui mừng. 39. Nữ nhân cho thật là hư, cho hư là thật, thường hay nói lỗi của người khác. 40. Nữ nhân thường ý mình giàu có, kiêu ngạo với người, ý mình giàu sang mà lấn hiếp người khác. 41. Nữ nhân vì mình nghèo nên sinh tâm tật đố với người giàu hơn mình. Thân phận mình hèn, khi thấy người khác sang liền chê bai. 42. Nữ nhân hay dèm pha chê người, thường hay nịnh bợ, đem những việc tốt của mình ra khoe khoang, phô bày. 43. Nữ nhân thường hay phá hoại việc thành công của người khác, khiến cho họ bị thất bại, phá hoại đạo đức. 44. Nữ nhân hay lén lút làm việc sằng bậy, dùng sắc đẹp mê hoặc những người theo chánh đạo. 45. Nữ nhân tính tình nham hiểm, ôm lòng tật đố, hay châm chọc, khêu gợi cho người khác tức giận. 46. Nữ nhân khi luận nghị phê bình luôn dành phần hơn, để phần thua cho người. 47. Nữ nhân ưa phỉ báng những bậc thanh tịnh đạo đức, muốn cho thanh danh của họ bị hư hoại. 48. Nữ nhân hay đem việc hay dở của người khác để mê hoặc hàng trượng phu nam tử. 49. Nữ nhân ưa bắt buộc người thề thốt, khi đem cho người vật gì thì muốn cho họ mang trả lại. 50. Nữ nhân thích đem tài vật cho người, nhưng khi cho rồi lại ăn năn trách móc, mắng nhiếc người, ý mình tài cao. 51. Nữ nhân ưa oán trách và chửi mắng súc vật. 52. Nữ nhân ưa trang điểm sắc đẹp để làm mê hoặc người. 53. Nữ nhân thấy ai hơn mình thì ganh ghét, muốn cho họ chết sớm. 54. Nữ nhân ưa dùng thuốc độc trộn vào đồ ăn ngon, làm cho người trúng độc mà chết, tâm không bình đẳng. 55. Nữ nhân thường ôm lòng, nhớ nghĩ lỗi xưa của người khác, không thể quên được. 56. Nữ nhân hay tự chuyên theo ý mình, không chịu nghe theo lời can gián của người khác, tính tình vô nịnh, ngang ngược, luôn cho mình là đúng. 57. Nữ nhân có tính ưa thân cận với người ngoài, không thích thân cận với người trong nhà, thường hay đem những chuyện bí mật nói với người hàng xóm. 58. Nữ nhân tính khí hay phiền hà, khinh tháo, tự chuyên, không nghe lời chồng. 59. Nữ nhân tính ý hay kiêu căng, khi thì buồn giận, lúc vui mừng, dễ làm cho người lo sợ. 60. Nữ nhân ưa hạnh tham dục, lại ỷ oai thế tự do, muốn hành chánh pháp nhưng lại kình chống với chồng mình. 61. Nữ nhân tính thích dâm dục, thường ôm lòng tật đố, lại đa nghi, tính tâm rất kém, không thích cảnh vắng lặng. 62. Nữ nhân tính ý hay giận hờn, ưa ngồi chồm hổm, không giữ lễ phép, lại cho mình là đúng. 63. Nữ nhân ưa nói những lời xấu ác, dù là thân thuộc cũng không kể. 64. Nữ nhân tính khí kiêu ngạo, buông lung, đối với những người già trẻ, thường sinh tâm khinh dễ, không kính người trên, không thương kẻ dưới. 65. Nữ nhân hay tự đắc, tính ý xấu xa, nói năng không thứ lớp. 66. Nữ nhân rất thích cười, không kể cấm pháp. 67. Nữ nhân cấm tuyệt chồng mình không được cười giỡn với kẻ khác. 68. Nữ nhân tính ý trái nghịch, tự chuyên, khinh dễ chồng mình, khi nói chuyện với chồng không khiêm tốn, kính nhường và không cẩn thận. 69. Nữ nhân hay muốn cho người bị nguy khốn, muốn cho mình được an vui, xem đó là việc vui thích. 70. Nữ nhân ý thích ăn ngon nhưng lại lười biếng, tính tình tệ ác, làm thương tổn người hiền, vô nịnh, dối trá, làm dáng xinh đẹp để mê loạn đạo đức. 71. Nữ nhân khôn quỷ lại ưa vô nịnh, lại cho là người khác không biết được. 72. Nữ nhân tính ý hay tham cầu cho được, rất ghét việc bị mất, thế nên lúc được thì hết sức vui mừng, khi mất thì vô cùng buồn rầu, than trời trách đất, miệng nói lắp bắp không thôi. 73. Nữ nhân ưa mắng gió, chửi mưa, khi vào bếp thường hay nguyền rủa, rất ghét sự sinh tồn, thích làm điều sát hại, không có tâm từ. 74. Nữ nhân ưa xúi người làm đọa thai, không muốn cho thai nhi tồn tại. 75. Nữ nhân ưa dòm trộm qua lỗ trống, bàn việc hay dở cho người, xem có tiền tài hay không. 76. Nữ nhân tính hay giễu cợt mà lại cố ý làm mê hoặc tâm người. 77. Nữ nhân ưa tích trữ cho nhiều, tham lam không biết chán. 78. Nữ nhân ưa nói châm chích chồng mình, làm cho tâm ý chồng lay chuyển, không thể tự chủ. 79. Nữ nhân thích giải phẫu thai hình để xem nước dơ. 80. Nữ nhân thấy những người tàn tật, câm, ngọng, điếc, đuôi, què, vẹo, vân vân, thường khinh cười, chê ghét, làm thú vui cho mình. 81. Nữ nhân ưa xúi người bỏ vợ, muốn cho họ bị khốn cùng. 82. nữ nhân ưa xúi người ấu đả nhau, gây ra họa hại để mình làm chứng. 83. Nữ nhân ưa xúi người tạo tội ác, gây gỗ, thư kiện, lại giúp lới chốn huyện quan để trói nhốt người vào lao ngục. 84. Nữ nhân hay gây ra những họa hại quấy ác, lại ưa cười như người điên cuồng. Thấy tài vật thì muốn lấy cho kỳ được, nương theo thói điên cuồng, cưỡng đoạt tài vật của người, làm cho người bực tức, ta thán rằng nữ nhân rất đáng ghê sợ. Là người trí phải biết rõ những điều trên, nếu người nữ có thể từ bỏ 84 tư thái hạ liệt nói trên, thì không có người nào chẳng được độ thoát khỏi sinh tử. Không người nào không đắc đạo, không người nào không được thành Phật. Lời ghi của tác giả Phật Oánh sau khi biên soạn. Lớn lao thay Đức Thế Tôn tế độ thế gian, lòng từ thương cứu vớt muôn vật, tâm bi hóa độ hàm thức chúng sinh, hỷ xả hữu tình. Chúng sinh trong sáu đường nhờ đó dứt hết cấu nhiễm mà được ánh trí chiếu soi. Hữu tình trong chính cõi từ sắc cực này mà đèn huệ tỏa sáng. Vĩ đại thay Đức Đại Hùng giúp nhổ gốc khổ, chúng sinh vô duyên đều khắp che chở, ứng cơ khác nhau, tùy loài dẫn dắt, biến hóa thân hình không dứt, qua lại trong năm đường, cõi đại thiên sánh như đầu sợi lông, đến đi trong ba cõi, A Tăng Kỳ chẳng đáng gọi là dài. Công đức mênh mông, bốn tâm không sợ, rộng độ khứu tình nhiều như cát bụi, linh thần rộng lớn, mười lực biết đúng như thật, dắt dẫn chúng sinh mê muội. Ba đường nhờ đây được phước vô lượng, nhị thừa do đó mà được thọ ký, đều nhờ ân Đức Phật mà có. Bậc chí thánh lập giáo, tùy cơ mà mở bày, phương tiện mà nêu dụ, quyền, thật, giảng nói đều được quả màu, đồng về chân nguyên. Cho nên Đức Thế Tôn nói tứ đế ở Lộc Uyển, giảng trăm phi ở Hạc Lâm. Giải thích. Theo sự giải thích của Thượng tọa Thích Phước Cẩn, trăm phi tức là trăm điều Đức Phật phủ định trong khi thuyết pháp, phi là không. Nói pháp 49 năm, giảng kinh gồm 12 bộ, 8.4 ức muôn quyển, gần hơn 300 hội, nương theo tu tập đều rửa sạch các hoặc. Còn về các dòng đại, tiểu, bán, mãn, đều phải y theo ba hồn, tám tạng, rõ tâm, thấy tính, đốn ngộ bồ đề. Nếu là người lìa bỏ thế tục, cạo tóc, mặc áo nhuộm thì phải thọ pháp với ba thầy và bảy vị tôn chứng, giữ gìn tịnh giới trang nghiêm sẽ được giải thoát. Cho nên, Phật Kiết Thi La ở Nghiêm Thành, đặt ra tỳ ni ở Kỳ Trụ, Vương Xá, Trúc Viên, Chiên La, Câu Luật. Sông Ni Liên Thiền, Cao Cát, Khoáng Giả, Linh Phong, Tỳ Lan, Chi Già, Nước Di Ni Sư, vân vân. Đồng treo cao mặt trời Pháp, cùng quạt mát ngọn gió luật nghi. Bởi giới Pháp là nền tảng của định, huệ. Dứt hoặc là ngọn cờ nên định, tuệ, là ngọn đèn sáng xua tan tối tăm, là con đường tắt vượt qua chốn nguy hiểm. Lại, giới là những điều cần thực hành để mở ra muôn điều lành, cắt đứt niềm khổ các điều ác. Bốn quả của ba thừa đều do giới mà viên thành. Chư Phật nhiều như số cát sông Hằng đều nhờ luật mà chứng quả viên mãn, là con đường thẳng tắt đi đến bồ đề, thềm thang để bước lên đất giác. Sau khi Như Lai diệt độ, đại nghĩa bị chìm mất, ngày nay may mắn giới pháp vẫn còn, phước đức thấm nhuần như số cát sông Hằng. Muốn Phật pháp tồn tại lâu dài, vực dậy ngọn gió chánh pháp, thì phải nhờ tỳ ni vững chắc, ân đức thấm nhuần pháp giới. Vì thế, nghìn thánh đều giữ luật nghi, muôn hiền đều phân theo giới đức. Cho nên người xuất gia học luật 5 năm mới được gọi là đệ tử họ Thích, tôn kính Ba La Đề Mộc Xoa làm thầy, suốt đời nương tựa. Nhưng văn luật tạng mênh mông, người mới học than thở như nhìn ra biển. Các chương giới sớ quá bao la rối rắm, người hiểu biết cạn đều không dám nghiên cứu. Cho nên vào đời Đường, có vị đại đức luật sư Hoài Tố từ bi thương xót người học đời sau, dựa vào luật tứ phần, tập hợp các giới bản, giúp cho tăng ni mỗi nửa tháng thực hành trì tụng, để răn nhắc tâm của người tu học, mong giữ oai nghi của người thực hành. Tuy như thế, nhưng nếu không xem rộng tỳ ni, thì làm sao biết được khai giá? Nếu không nghiên cứu giới điển, thì làm sao biết trì phạm? Hơn nữa, người ni trí huệ cạn cợt, thói quen ô nhiễm sâu dày, chướng duyên nhiều lớp, bị biến nhát trói buộc. Nếu không được minh sư chỉ dạy, thì đâu dễ gì nhớ nghĩ mà hành trì. Nếu không có chú giải sơ lược, thì làm sao biết phép tắc? Vì lý do đó, lão Pháp Sư Bạch Thắng khởi tâm từ bi thương xót, chấn hưng lại thi la, muốn giúp cho nữ chúng trở về đường chính, cứu vãn các ni ở nẻo mê, hằng bố thí giới pháp, thường trao giới cụ túc. Vì tứ phần tỳ kheo ni giới bản từ xưa đến nay chưa được giải thích tỉ mỉ, cho nên vào mùa đông năm Bính Thân, tức năm 1956, Ngài sai Phật Oánh phụ trách việc biên tập này. Đó là nguyên nhân của bản chú giải này. Nữ chúng có thói quen sâu nặng, khi gần gũi thì tình cảm dễ nhiễm, trói cột khó lìa, ràng buộc không bỏ. Muốn tu đạo xuất trần, sợ có nhiều chướng duyên, mong học pháp vô vi, nhưng sợ khó dứt ngã kiến. Cho nên Đức Thế Tôn vốn không độ người nữ. Nhờ Di Mẫu Đại Ái Đạo cùng 500 xá di, vốn đã trồng gốc lành từ nhiều đời trước, nên rất nhàm chán sinh tử, kính mến chiếc y ruộng phước, thích tu pháp xuất gia, cùng đến chỗ Như Lai tha thiết cầu xin 3 lần. Nhưng Phật không chấp nhận, bởi chánh pháp 1000 năm, nếu độ người nữ thì sẽ giảm 500 năm. Ngài A Nan buồn bã khóc lóc, thay thế các người nữ xin Phật cho họ xuất gia. Phật bảo phải vân giữ 8 pháp tôn kính, tức bát kính pháp, kính thờ tam tôn Phật, Pháp, Tăng mới được xuất gia. Di Mẫu Đại Ái Đạo nghe truyền phân giữ, bèn được cạo tóc, chánh pháp không bị đi xuống, mặt trời giới pháp thường chiếu sáng. Lại do người nữ có 84 tư thái xấu dở, rất khó dứt bỏ, gặp duyên thì khởi chướng, 3000 oai nghi không dễ tu tập, gặp cảnh thì sinh trái, cho nên Phật đặt ra giới luật của ni là nặng, số giới nhiều hơn, sự thọ trì phiền phức hơn. Pháp sám hối thận trọng, nếu không giữ gìn tinh nghiêm thì đâu dễ được diệt tội siêu thăng. Cho nên, nghiên cứu kỹ giới học nương vào luật tạng, phân tích nặng nhẹ, phải y cứ vào đại bản. Những người mới học sợ khó thông hiểu rộng, nhọc công mà hiệu quả lại ít, từ đó không biết giữ gìn. Huống chi các bộ luật văn gồm hơn 490 quyển, mà xem khắp hết thì sẽ uổng phí thời giờ. Người học thời mạt pháp khó tránh khỏi ngước nhìn lên núi mà cái thấy lại dừng, vọng ra biển rộng mà thức thần rong ruổi. Cho nên muốn tùy theo việc mà giảm bớt chỗ rườm rà để cho được ngắn gọn. Ở đây tôi y cứ vào tứ phần luật tạng làm tông, góp nhặt những chỗ quan trọng, tham cứu ghi chép ở các bộ khác, trích lấy rồi trình bày, lại dẫn kinh luận, chọn văn để soạn phần giải thích chung, phân biệt theo từng điều, hầu giúp cho người mới học tốn ít công sức mà dễ hiểu. Nguyện các bạn đồng tu của tôi giữ gìn tịnh giới không thiếu sót, dù chỉ như hạt bụi nhỏ, không trái phạm dù chỉ bằng hạt cải. Nên học theo các bậc hiền đi trước, thà nhịn khát mà chết, chớ không uống nước có côn trùng, thà bị trói cột mà chết, chớ không làm đứt dây cỏ. Bỏ trốn gỗ vì kính người trên, chẳng lẽ lại tiếc thân mạng? Biết đủ, giữ phận, không bị lợi dưỡng, làm thương tổn. Nếu đạo phong được trùm khắp, hành vi tư cách trong sạch, đội mặt trời, mặt trăng đi khắp Trung Hoa, đức hạnh làm gương cho chúng sinh, phẩm cách trang nghiêm, mẫu mực, làm thuyền cầu cho di hạ, thì may mắn lắm. Phật Oánh học thức cũng cạn cợt, chướng duyên sâu nặng, từ khi vân lệnh biên tập đến nay, khó mong được chuyên việc. Muốn đóng cửa nhưng không có duyên, muốn nhập thất lại không có dịp. Thường khám bệnh chữa trị cho chư tăng, đến nỗi chướng ngại cho việc viết chép, biên soạn. Từ khi biên tập đến nay đã trải qua 6 mùa đông, 5 mùa hạ mới gắng gượng hoàn thành. Văn có nhiều chỗ tối nghĩa, khó hiểu, câu văn không suông, nghĩa lý không rõ, chương tiết lẫn lộn. Vì sự thấy biết hạn hẹp nên khó giải thích, giống như dùng ống mà nhìn trời. Chỗ hiểu biết còn ngu muội tối tăm, cậy ánh sáng đom đóm mà so với mặt trời, mặt trăng. Cho nên, có chỗ giải chưa hết nghĩa, chưa trọn vẹn, còn đợi các bậc thức giả phủ chính cho. Này kính mong! Lão Pháp Sư Bạch Thánh, Chủ tịch Hội Phật giáo Trung Quốc, Lão Pháp Sư Đàm Bác, trụ chùa Phổ Chiếu thuộc Nam Kinh, ban lời tựa ở đầu, Lão Cư Sĩ Thương Diễn Lưu đề chữ tặng ở mặt trước. Trong tâm vô cùng cảm kích nên đặc biệt có lời cảm ơn này. Ghi trong ngôi thất chật hẹp ở Thuyên Loan thuộc Hồng Kông vào ngày Thánh Đản Phật A Di Đà năm Tân Sửu. Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Phật Oánh. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Diệu Pháp, 72/14 Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-3620-8438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.